em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 10, Hoàng Mai. Chị là người duy nhất. Góc truyện audio.com. Quay lại với hắn, chắc hẳn cảm thấy bị bơ không thương tiếc. Trong đầu hắn đang đặt ra vô số suy nghĩ, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Thấy mình hơi động lòng mà đòi làm cao sao? Cái loại đàn bà gì vậy chứ? Thế là hắn ta quyết định đi theo nó và Hoàng Mai. Hai người đang đi đến khu vườn trồng hoa oải hương. Hai đứa thở hổn hển. Trời sắp trưa, ánh nắng có phần gắt hơn. Nhưng không thể ngăn cản người ta thưởng thức vẻ đẹp trước mặt. Có phải oải hương tím càng lung linh, mỹ miều tuyệt đẹp hơn dưới những ánh nắng vàng óng kia? Dù vậy người ta vẫn thấy rất lãng mạn, như đang đi trên cây cầu tình yêu ở Paris vậy. Thực sự đẹp tuyệt vời. Nó mỉm cười hài lòng. Hoàng Mai này, có thể cho em gọi chị là chị được không? Chị thực sự rất giống với người ấy. Người ấy, đó là chị gái em. Chị rất giống chị ấy. Không phải chỉ là ngoại hình mà cả tính cách nữa. Nhưng, chị ấy đã, nó không nói đờ si nữa. Hoàng Mai cũng là một người hiểu chuyện. Cô khẽ giang tay ôm nó vào lòng. Dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Hoàng Mai có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn nó. Chẳng phải chị gái của em đang đứng trước mặt sao? Mai khẽ cười mỉm, một nụ cười của thiên thần. Xin tuyệt vời luôn, chị Mai, đã lâu lắm rồi nó mới đờ si gọi ai đó nó hằng mong ước đờ si gọi như thế. Với người ấy, chị cũng thích hoa oải hương tím à, đương nhiên rồi. Oải hương tím rất đẹp, tình yêu bất diệt và chờ đợi mòn mỏi. Chị muốn tìm một người cũng yêu loài hoa này. Thực sự chị rất muốn đờ si cùng anh ấy nắm tay nhau đi trên cánh đồng oải hương. Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Nếu anh Hải gặp đờ si chị chắc sẽ bất ngờ lắm. Nó khẽ cười nhìn về phía xa xăm, nơi ánh nắng vàng nhạt. Hải, anh ấy là ai vậy? Là thanh mai trúc mã của chị em đấy. Nếu anh ấy gặp chắc sẽ yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Giống như yêu chị em vậy. Anh ấy hẳn là một người nặng tình lắm nhỉ em gái. Nghe em nói làm chị càng muốn gặp anh ấy. Em có cho chị nghe về anh ấy đi. Anh Hải là một người tốt bụng, vui tính. Anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ của em nhưng em luôn coi anh ấy như anh trai vậy. Một người rất ấm áp, một người vì người khác mà quên bản thân mình. Một người luôn sống vì người khác. Lúc nào anh ấy cũng quên bản thân mình mà nghĩ cho người khác. Nó khẽ thở dài vừa nói, mắt đượm chút buồn, trời ạ, anh ấy là mẫu người lý tưởng của chị đấy. Một người ấm áp, khác với vẻ ngoài vui tính trầm mặc. Hai người họ đã nói chuyện rất lâu mà không để ý tới bóng người ở đằng xa đang đăm chiêu suy nghĩ về họ. Cách chương.